Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm. Như vậy là trong tập 61 của Mật Ngọt Hôn Nhân thì mẹ con của Thẩm Thanh Lan đã làm lành với nhau và đã có những cử chỉ cũng như những hành động rất là vô cùng yêu thương nhau. Và liệu trong tập 62 này đang có những tình tiết gì chờ đón các nhân vật của chúng ta và đang có những câu chuyện bất ngờ gì chờ đón với tính giả của chúng ta nữa thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 62 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Thanh Lan như vậy lại càng Phó Tĩnh Đình hay xấu hổ. Bà không biết hôm qua mình bị sao nữa, chỉ là trong nháy mắt đó bà cảm thấy mình như phát điên rồi, nhất là khi nghe bác sĩ nói có khả năng ba mình không qua khỏi. Thanh Lan, sai chính là sai, dù cháu không để trong lòng thì cô cũng là sai. Mẹ cháu nói đúng là cô đổ lỗi của mình lên cháu, xin lỗi cháu. Phó Tĩnh Đình là một người thẳng thắn, dù là xin lỗi con cháu mình thì cũng không có chút do dự nào. Thẩm Thanh Lan có thể hiểu được tâm trạng của Phó Tĩnh Đình lúc đó. Cô thật sự không để tâm. Thấy Phó Tĩnh Đình luôn miệng nói xin lỗi mình, trong lòng cô rất bất đắc dĩ. Thấy Tâm Vương Dục đang qua đây, cô vội ném cho anh một ánh mắt cầu cứu. Cô Phó, ông Phó tỉnh rồi, đang tìm cô đấy ạ. Thẩm Vương Dục chỉ nói một câu, Phó Tĩnh Đình đã đi ngay. Ông nội tỉnh rồi ạ. Thẩm Thanh Lan vui mừng hỏi Thẩm Vương Dục. Anh ấy gật đầu, cô định đi vào nhưng bị anh ấy kéo lại, bèn khó hiểu nhìn anh. Cha con nhà người ta nói chuyện, em đi theo xem làm gì? Thẩm Thanh Lan dừng bước, lại thấy Phó Hành Dật đi tới. Thấy anh, Thẩm Quân Dục lành giọng nói. Phó Hành Dật, em gái tôi vì cậu mà bị uất ức. Đây là lần đầu tiên nên tôi bỏ qua. Nếu còn có lần sau, thì chúng ta cũng đừng làm anh em nữa. Mặc dù Phó Tĩnh Đình đã xin lỗi, nhưng Thẩm Quân Dục vẫn rất khó chịu. Em gái anh vô duyên vô cớ bị người ta chỉ trích. Anh không tức giận mới là lạ. Vẻ mặt Phó Hành Dật nặng nề nhưng không tức giận, chỉ gật đầu bảo đảm. Sẽ không có lần sau. Thẩm Quân Dục từ chối cho ý kiến. Lan Lan, anh còn có việc, anh đi về trước. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Thẩm Quân Dục đi rồi, Phó Hành Dật thấp giọng nói với cô. Xin lỗi em. Thẩm Thanh Lan không biết phải làm thế nào, sao ai cũng nói xin lỗi cô vậy. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, bản thân cô cũng không để ý, mà hết người này đến người khác lại. Người không biết còn tưởng cô bị uất ức thấu trời thấu đất gì ấy chứ. Hành Dật, em thật sự không để bụng đâu, hơn nữa cô cũng đã xin lỗi em rồi. Không chỉ là vì chuyện này, lúc đầu đã nói đến ngày nghỉ sẽ dẫn em ra ngoài chơi, bây giờ ông nội sẽ ra chuyện, anh... Thẩm Thanh Lan nở nụ cười, cô còn tưởng là vì chuyện gì chứ? Cô nghiêng đầu nhìn Phó Hành Dật. Trong mắt anh, em là người không nói lý như vậy sao? Chỉ vì không được đi chơi mà giận anh. Phó Hành Dật gật đầu. Tất nhiên là không phải, chẳng qua anh cảm thấy có lỗi với em thôi. Bình thường anh đã ít khi ở bên em, bây giờ lại... Phó Hành Dật, đừng nói những lời này nữa, anh đã nói rất nhiều lần rồi. Anh không cảm thấy như thế rất dông dài sao? Bây giờ chúng ta còn trẻ, sau này còn nhiều thời gian bên nhau, cần gì phải gấp chứ? Phó Hành Dật nhìn người trước mắt bằng ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Anh nắm tay Thẩm Thanh Lan, bọc bàn tay cô ở trong lòng bàn tay mình. Thanh Lan, thật may mắn khi gặp được em. Lúc Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan trở lại phòng bệnh, trong phòng chỉ có Thẩm Lão Gia và Phó Lão Gia, không còn ai khác nữa. Lão Phó, ông nói xem, rõ ràng là biết mình không thể uống rượu mà còn cố uống. Uống thì cũng được thôi, nhưng sao ông lại để mình ngã cầu thang thế kia? Mắt ông để trang trí thôi hả? Thẩm Lão Gia quở trách Phó Lão Gia. Phó Lão Gia cũng biết mình đã khiến mọi người sợ hãi, trong lòng áy náy nên để mặt Thẩm Lão Gia quở trách. Chỉ nhỏ giọng thầm thì, tôi nào biết sẽ xảy ra chuyện như vậy đâu, tôi chỉ muốn xuống tầng uống nước thôi mà, ai ngờ lại bước hụt chân. Ông còn già mồm, không tự xem mình đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi uống rượu. Bây giờ thì hay chưa, tay tàn khế rồi đấy. Đáng ra ông nên què chân chứ không phải là tay mới đúng, tránh cho sau này lại nhảy nhót lung tung. Lúc đầu Phó Lão Gia còn chịu đựng nghe mắng, nhưng Thẩm Lão Gia càng mắng càng khó nghe nên sắc mặt Phó Lão Gia cũng thay đổi. Được rồi, tôi nói này Lão Thẩm, ông vừa phải thôi nhé, bây giờ tôi là bệnh nhân đấy. Ông còn biết mình là bệnh nhân sao? Tôi còn tưởng ông nghĩ ông là kim cương đấy. Được rồi, sau này tôi không uống rượu là được chứ gì. Hoành Dân, Lan Lan, nhớ kỹ lời này của ông ấy đấy, sau này ông ấy còn uống rượu thì lấy lời này ra là cản lại, mà nhớ phải tịch thu hết rượu ông ấy cất giấu. Phó Lão Gia trừng Thẩm Lão Gia nhưng cũng không phản bác lại. Thẩm Lão Gia ngồi thêm một chút nữa rồi mới để Phó Hành Dật đưa ông về nhà. Cả đêm qua ông không ngủ, cái thân già của ông đã sắp không chịu nổi rồi. Phó Lão Gia vừa tỉnh lại sau phẫu thuật nên cũng cần được nghỉ ngơi. Bởi vì Phó Lão Gia nằm bệnh viện mấy ngày nay nên Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan vẫn luôn ở trong bệnh viện với ông. Phó Tĩnh Đình thì không cần phải nói, bà ấy ở lại suốt 24/24 giờ. Được rồi, mấy đứa về hết đi. Bác sĩ nói bên cạnh ba phải có người trong trường nên cứ để cô ở lại. Thấy Phó Tĩnh Đình lại gọt trái cây cho ăn thêm, Phó Lão Gia không nhịn được mà đuổi ra ngoài. Bây giờ cứ thấy người lắc lư trước mắt là Phó Lão gia lại thấy phiền. Ai cũng vậy thôi, cứ bị người ta trông chừng cả ngày thì tâm trạng làm sao mà tốt nổi. Mấy đứa nên làm việc thì làm đi, nên ở nhà với vợ thì ở vợ đi. Đừng lắc lư trước mặt ông già này nữa, làm ông đau mắt quá. Phó Tĩnh Đình chịu thua, ba mình cứng đầu lên thì khó mà khuyên được. Thẩm Lãng Thanh Lan cong môi. Ông nội, ông chắc chắn không cần chúng cháu ở lại cùng chứ. Đi đi, ông đâu có bị vỡ đập đầu đâu mà mấy đứa sợ đến như vậy. Lúc còn trẻ, ông đã trải qua chiến tranh, có vết thương gì mà chưa bị chứ. Phó Lão gia không coi vết thương nhỏ này là gì cả. Ông nội, ông cũng nói đó là lúc ông còn trẻ mà. Phó Hành Dật thản nhiên nói tiếp. Phó Lão gia trừng mắt. Ý cháu là ông già rồi. Phó Hành Dật, ông nói cho cháu biết, ông chỉ già bên ngoài thôi, chứ thật ra cơ thể ông rất khỏe mạnh. Đợi xuất viện rồi, ông còn có thể lên núi đánh hổ nữa đấy. Hổ là loài động vật quốc gia bảo vệ. Ông nội, ông không thể biết luật mà phạm luật. Phó Hành Dật chậm rãi nói. Chọc cho Phó Lão gia tức đến mức dựng râu chừng mắt. Ông quay đầu nhìn Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cháu xem thằng nhóc đó đi, nó nói ông như vậy đấy, ông là bệnh nhân mà. Bây giờ ông biết mình là bệnh nhân rồi sao? Lúc nãy ai vừa nói mình có thể lên núi đánh hổ ấy nhỉ? Phó Hành Dật vẫn là dáng vẻ bình thản đó, biết Phó Lão gia đã qua cơn nguy kịch, chỉ còn điều dưỡng nghỉ ngơi nữa là khỏe. Phó Hành Dật cũng yên lòng. Ai nói lên núi đánh hổ? Cố Dương đi từ bên ngoài vào, vừa lúc nghe câu nói cuối cùng của Phó Hành Dật nên tò mò hỏi. Ông ngoại, ông muốn lên núi đánh hổ hả? Ông đừng có giỡn nữa, vì lần bệnh lần này của ông mà mẹ cháu còn mắng chị cho một trận thê thảm. Cố Dương ngồi trên ghế lấy một quả lê trong giỏ hoa quả ra, không thèm rửa mà chỉ lau vào áo vài cái rồi cắn một miếng. Phó Lão gia im lặng nhìn cậu ta. Cháu có ý gì? Cái gì mà mẹ cháu mắng thanh này một trận thê thảm? Tim Cố Dương giật thót một cái. Thôi xong rồi, cậu lỡ bị mất rồi. Cậu ta nhìn sang Phó Tĩnh Đình với ánh mắt vô tội. Mẹ ơi, không phải con cố ý bán đứng mẹ đâu. Ông nội, ông đừng nghe thằng nhóc Cố Dương nói bậy. Cháu và cô không có chuyện gì cả. Lát nữa cháu và Phó Hành Dật ra ngoài ăn cơm với bạn. Ông muốn ăn gì, chúng cháu mang về cho ông. Thẩm Thanh Lan thản nhiên chuyển chủ đề. Các cháu cứ đi đi, không cần mang gì về cho ông đâu. Chỗ ông cái gì cũng có. Nếu có hẹn với bạn thì đi đi, đừng để người ta đợi. Phó Lão gia đuổi người. Lúc nãy cô chỉ định mượn cớ chuyển đề tài, bây giờ đã nói ra rồi. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật bèn đứng lên đi ra ngoài. Lúc ra khỏi bệnh viện, anh lại hỏi cô. Chúng ta đi đâu bây giờ? Thẩm Thanh Lan cũng chẳng biết phải đi đâu. Lúc nãy cô chỉ thuận miệng nói thôi. Hay là chúng ta đi tìm Vu Hiểu Huyên, sẵn tiện gọi Hàn Dịch đi cùng. Thẩm Thanh Lan đề nghị, đừng nói cô không cho Hàn Dịch cơ hội. Bây giờ cô đang tạo cơ hội cho anh ta rồi đấy nhé. Phó Hành Dịch thì thế nào cũng được, anh đi lấy xe. Trong phòng bệnh, thấy vợ chồng Thẩm Thanh Lan đi rồi, nụ cười trên mặt Phó Lão gia nhạt dần. Ông nhìn Phó Tĩnh Đình, hỏi. Chuyện cô vừa nói là sao? Mắt Cố Dương tối sầm lại, ông ngoại vẫn còn nhớ chuyện này. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông ngoại, Cố Dương chỉ hận không thể tát chết chính mình. Ông ngoại, vừa rồi chắc chỉ nói lung tung thôi mà. Quan hệ giữa mẹ cháu và chị dâu rất tốt, sao mẹ cháu lại mắng chị dâu được chứ? Cố Dương giải thích. Phó Lão gia liếc Cố Dương một cái. Ông không hỏi cháu, Tĩnh Đình, con nói đi. Phó Tĩnh Đình kể lại mọi chuyện không giấu giếm chút nào. Nghe xong, Phó Lão gia thở dài một hơi. Tĩnh Đình, chuyện này là do con sai. Thanh Lan không làm gì sai cả. Con không nên nói con bé như vậy. Ba, con biết rồi, con đã xin lỗi Thanh Lan rồi. Chuyện này là do con giận cá chém thớ. Con chỉ giận bản thân mình quá tùy hứng. Con mở cạnh chăm sóc ba. Ba yên tâm đi, sau này con sẽ ở cạnh ba. Con đã viết đơn xin điều về trong nước rồi. Tĩnh Định, con muốn làm gì thì làm, không cần để ý đến ba đâu. Ba, trước kia là con do con quá tùy tiện, ích kỷ. Vân Dung nói rất đúng, con là một người nhát gan. Gặp chuyện không dám đối mặt thì lựa chọn trốn tránh. Con đẩy trách nhiệm của mình cho người khác nữa. Cố Dương trông có vẻ như đang cúi đầu ăn lê, nhưng thật ra thì cậu ta đang dựng thẳng tay lên nghe ông và mẹ nói chuyện. Nhưng càng nghe, cậu ta lại càng khó hiểu. Hai người này nói chuyện chẳng khác gì đánh đố, cậu nghe mà chẳng hiểu gì. Mẹ, ông nội, rốt cuộc năm đó sẽ ra chuyện gì thế ạ? Cố Dương không hiểu bèn hỏi. Phó Tĩnh Đình không trả lời câu hỏi của cậu ta mà đứng lên nói. Ba, con đi hỏi bác sĩ về vấn đề ăn uống của ba. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Cố Dương và Phó Lão gia. Ông im lặng nhìn Cố Dương, đến mức cậu ta thấy tê dại cả da đầu. Cậu ta đứng dậy bật dậy nói. Ông ngoại, cháu đột nhiên nhớ trong nhà còn có chút việc. Cháu về trước đây, hôm khác cháu sẽ lại đến thăm ông. Đứng lại. Phó Lão gia trầm giọng nói. Cố Dương chỉ đành dừng bước. Ông ngoại, cháu thật sự có việc mà. Dù thật sự có việc thì cũng phải ở lại đây cho ông. Ông hỏi cháu mấy tháng ở quân đội, cháu đã làm gì? Lúc trước vẫn không có cơ hội hỏi Cố Dương, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội. Phó Lão gia tất nhiên phải hỏi cho rõ rồi. Cháu không làm gì cả, mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện thì cũng chỉ là huấn luyện. Ông ngoại, cháu thật sự đã rất cố gắng rèn luyện, cháu thề. Cô Dương dựng thẳng ba ngón tay lên thề. Phó Lão Gia cười nhạt. Cô Dương, có phải cháu nghĩ ông ngoại già rồi, hồ đồ nên dễ lừa gạt đúng không? Cô Dương cố ý nói đùa để cho qua cửa. Đâu có đâu ạ, à. Ông ngoại của cháu thông minh nhất, sao là già nên hồ đồ được? Phó Lão Gia hừ lạnh một tiếng. Người ta gọi điện thoại mắng vốn ông kia kìa, cháu đúng là làm ông nở mày nở mặt quá nhỉ, hay một nào cũng đứng nhất từ dưới lên. Ông ngoại ăn cho cháu quá, đây là do lúc đầu cháu chưa quen cuộc sống trong quân doanh nên thành tích hơi kém một chút xíu mà thôi. Nhưng mà về sau á, cháu đã rất cố gắng. Nếu ông không tin thì có thể gọi điện thoại hỏi thăm. Thành tích bây giờ của cháu đã đạt được từ một tiêu chuẩn trở lên. Tuy bây giờ còn chưa đạt đến tiêu chuẩn ưu tú, nhưng cháu sẽ còn tiếp tục tiến bộ mà. Phó Lão Gia cũng biết những biểu hiện gần đây của Cố Dương, ông thở dài một hơi. Cố Dương, ông ngoại biết cháu không thích tham gia quân ngũ, nhưng cháu cũng không thể lông bông cả đời được. Cháu là đàn ông, phải có trách nhiệm của mình. Ba cháu cũng đã nói rồi, lẽ nào cháu muốn để ba cháu lo lắng cho cháu cả đời sao? Dáng vẻ của ông nghiêm túc, lời nói thấm thía. Cố Dương thu lại nụ cười trên mặt, yên lặng ngồi nghe. Lần trước Phó Hành Dực cũng đã nói những lời này với cậu, nhưng lúc đó cậu chưa thật sự suy nghĩ cẩn thận. Cho tới bây giờ, cậu ta vẫn chưa biết con đường mình sẽ đi trong tương lai như thế nào. Ông ngoại, ông cho cháu thêm một thời gian nữa, cháu sẽ suy nghĩ kỹ càng chuyện tương lai. Trong thời gian này, cháu sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối không làm ông mất mặt. Thấy cô Dương hiểu chuyện như thế, ấy, Phó Lão Gia thật sự rất vui mừng. Đây là cái đứa con trai duy nhất của con gái ông hy vọng nó sẽ thành tài. Chị dâu, sao hôm nay lại có hứng thú tới tìm tôi vậy? Thấy Tam Thanh Lan gọi điện thoại cho mình, Hàn Dịch rất kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Thanh Lan gần như không gọi điện thoại cho anh ta. Tôi và Phó Hoàng Dật muốn đến trường quay thăm Vu Hiểu Huyên, anh muốn đi cùng không? Hàn Dịch bĩu môi. Tôi đi thăm con bé đó làm gì? Cái con bé chết tiệt vô lương tâm đó, anh không gọi điện thoại cho cô thì cô cũng không gọi lại cho anh. Không đi thì thôi vậy, nghe nói Hiểu Huyên đang hợp tác với anh Ray, nam thần số 1 trong lòng cậu ấy đấy. Trước khi cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan còn như có như không nói thêm một câu. Chờ đã, chị dâu, tôi và Hoàng Dật đã lâu không gặp, vừa hay lúc này gặp nhau luôn. Thẩm Thanh Lan nhàn nhạt cười, nói địa chỉ. Sao lại muốn giúp cậu ấy? Trước đây em đâu thích cậu ấy tiếp cận bạn của em. Phó Hành Dịch hỏi. Thẩm Thanh Lan tự tốn trả lời. Hành Dịch cũng không tệ lắm. Tập đoàn Hành Thị kinh doanh mạng truyền thông, trong vụ Lý Hy Đồng, dù là tâm bốc cô ta lên hay bôi nhọ cô ta thì đều có công của Hành Dịch. Qua nhiều lần tiếp xúc, Thẩm Thanh Lan phát hiện Hành Dịch không phải là một tay ăn chơi như anh ta thể hiện. Có thể anh ta từng là người trăng hoa, nhưng từ khi gặp Vu Hiểu Huyên thì không có tin đồn xấu về anh ta nữa. Có thể thấy người đàn ông này một khi đã động lòng thì rất chung thủy. Thẩm Thanh Lan nhìn người rất chuẩn, cộng thêm những hiểu biết về Hàn Dịch, cô cũng muốn giúp anh ta một chút. Anh còn tưởng em không thích cậu ấy chứ? Phó Hàn Dịch nói, vì Thẩm Thanh Lan luôn đối xử lạnh nhạt với Hàn Dịch, nhưng lại đối xử khá tốt với Cố Dương. Chưa nói đến chuyện thích hay ghét, em chỉ không thích có mấy người lấy bạn em ra làm trò đùa thôi. Phó Hành Dịch cười cười, không nói gì. Hành Dịch đến rất nhanh, dừng xe ở ven đường, hạ cửa sổ xe xuống rồi hít sáo. Chị dâu, Hành Dịch. Lúc ba người đến trường quay thì đoàn làm phim vẫn chưa kết thúc công việc. Thẩm Thanh Lan tìm một chỗ ngồi rồi mới xuống. Đạo diễn vẫn là Vương Bân. Đây là đã lần thứ hai Vương Bân và Vu Hiểu Huyên hợp tác rồi. Lần trước hợp tác với Vu Hiểu Huyên là một bộ phim chiếu mạng, Vương và Bân đã rất hài lòng. Đúng lúc ông có một kịch bản mới mà Linda lại tới tìm nên ông đã đồng ý. Gặp lại Thẩm Thanh Lan, Vương Bân rất vui vẻ bèn đi tới chào hỏi. Cô Thẩm, nay gặp nhau rồi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Đạo diễn Vương, đã lâu không gặp. Lần trước không được hợp tác cùng với cô Thẩm, tôi vẫn thấy tiếc nuối. Thẩm Thanh Lan từ chối lời mời của ông khiến ông cảm thấy rất tiếc. Đến tận bây giờ ông vẫn còn chưa tìm được nữ chính phù hợp với kịch bản đó. Thẩm Thanh Lan cười không nói. Cô Thẩm tìm Hiểu Huyên đúng không? Thấy Thẩm Thanh Lan không muốn nói tới chuyện này, đạo diễn Vương bèn đổi chủ đề. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đạo diễn Vương, ông có việc thì cứ làm đi, chúng tôi đợi ở đây là được rồi. Đạo diễn Vương chào Hàn Dịch và Phó Hành Dật một tiếng rồi đi. Phó Hành Dật gật đầu lễ phép với ông ấy, còn Hàn Dịch thì không thèm nhìn lấy một cái. Từ lúc bước vào trường quay, tầm mắt của anh ta luôn dừng trên người Vu Hiểu Huyên. Thấy dáng vẻ tươi cười hớn hở của cô khi ở cạnh Andre, mặc dù biết đây chỉ là quay phim, nhưng Hàn Dịch vẫn nghiến răng ken két, chỉ hận không thể bước lên kéo con bé chết tiệt đó ra khỏi cái ôm của người đàn ông khác. Hàn Dịch đã không gặp Vu Hiểu Huyên gần một tuần rồi, vì muốn xem đứa con bé này có chủ động liên lạc với anh không, kết quả thật khiến người ta thất vọng. Thẩm Thanh Lan nhìn Hàn Dịch đang nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cô đầy ý cười. Vu Hiểu Huyên quay xong phần của mình thì chạy tới. Thanh Lan, trên mặt của cô ấy là sự vui vẻ chân thật. Bây giờ cô ấy phải đi khắp nơi làm việc, ít khi được gặp bạn bè, nên lúc thấy Thẩm Thanh Lan thì thật sự rất vui. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, quay xong chưa? Vua Hiểu Huyên sờ đầu mình, còn chưa xong, có điều phần của tớ sắp xong rồi. Vua Hiểu Huyên không phải nữ chính, cô đóng vai em gái của nam chính, nhưng đây là nhân vật nữ hai, nên đất diễn cũng không ít, là nhân vật nặng ký nhất trong những nhân vật hiện nay của cô ấy. Chào ngài phó. Vua Hiểu Huyên chào phó Hành Dật, anh liền cười hòa nhã. Chào mọi người xong, Vua Hiểu Huyên mới nhìn sang Hàn Dịch, khiến anh ta buồn thối ruột. Cuối cùng con bé chết tiệt này cũng nhìn thấy anh rồi, nhưng câu nói tiếp theo của Vua Hiểu Huyên lại khiến Hàn Dịch sức học máu. Hàn Dịch, sao lại tới đây? Giọng điệu của cô đầy ghét bỏ. Hàn Dịch đem mặt, tôi đến cùng Hành Dật, không phải đến thăm cô. À, Vua Hiểu Huyên đáp qua loa. Thấy Hàn Dịch thật sự quay đầu ra vẻ tìm phó Hành Dật, không để ý tới cô nữa thì trong lòng cô lại thấy hơi mất mát, nhưng cảm giác đó chỉ lướt qua, nhìn đến nỗi chính cô cũng không phát hiện. Mặc dù Hàn Dịch đi tìm phó Hành Dật nói chuyện, nhưng khóe mắt vẫn luôn nhìn sang Vua Hiểu Huyên, thấy vẻ mặt cô vẫn bình thường, anh lại cảm thấy mệt mỏi. Anh đã sớm biết con bé này rất chậm chạp trong chuyện tình cảm. Dù anh đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, nhưng vậy mà người ta vẫn không có chút phản ứng nào. Chẳng lẽ cô thật sự không thích anh sao? Có đôi khi cửa sổ là dùng để đâm rách. Phó Hành Dịch thản nhiên nói, Hiểu Huyên, đây là bạn cô sao? Một giọng nam vừa xa lạ vừa quen thuộc truyền đến từ xa. Bọn họ quay lại nhìn, liền thấy Andrei đang đi tới. Andrei, Phu Hiểu Huyên mặt mày rạng rỡ. Thanh Lan, để tớ giới thiệu với cậu, đây là Andrei mà tớ từng kể với cậu, còn đây là bạn thân của tôi, Thẩm Thanh Lan. Andrei nhìn Thẩm Thanh Lan, không người giao lịch thiệp. Xin chào cô gái xinh đẹp, rất hân hạnh được biết cô. Thẩm Thanh Lan cong môi. Andrei, chào anh. Cứ như hai người mới gặp mặt lần đầu tiên, Phu Hiểu Huyên giới thiệu mọi người với Andrei. Lúc giới thiệu đến phó Hành Dật, cô chỉ nói một câu. Đây là chồng Thanh Lan, anh phó. Đây là lần đầu tiên Andrei và phó Hành Dật chính thức chạm mặt. Andrei bắt tay phó Hành Dật, anh cũng nhìn Andrei rồi hỏi, anh Andrei, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không? Đương nhiên đã từng gặp rồi, Andrei oán thầm, nhưng trên mặt vẫn không để lộ chút sơ hở nào. Rất nhiều người cũng biết tôi, có lẽ anh phó thấy tôi trên poster hoặc là trên quảng cáo chăng? Andrei là một minh tinh nổi tiếng tầm cỡ quốc tế, người biết đến anh ta tuyệt đối không ít, cho nên anh ta nói như vậy cũng là bình thường. Nhưng phó Hành Dật lại biết rằng ý của mình không phải như thế. Dáng dấp của người đàn ông này cho anh một cảm giác rất quen thuộc, chắc chắn là bọn họ đã gặp nhau ở đâu rồi. Phó Hành Dật nhíu mày bắt đầu suy nghĩ. Andrei âm thầm cảm thán về sự nhạy bén của người đàn ông này. Lần trước anh ta chỉ trông thấy bóng lưng của mình ở biên giới, còn chưa hề giáp mặt, vậy mà lần gặp lại này lại khiến cho anh ta nghi ngờ. Phó Hành Dật, em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Thẩm Thanh Lan cắt ngang suy nghĩ của Phó Hành Dật. Được. Với anh, Thẩm Thanh Lan nói cái gì thì chính là cái đó. Vừa nói đói bụng thì tất nhiên phải để vợ ăn no mới là chuyện quan trọng nhất. Không biết tôi có vinh hạnh mời mọi người cùng ăn trưa không? Andrei mỉm cười hỏi. Thẩm Thanh Lan tầm liếc mắt cảnh cáo Andrei, nhưng anh ta lại giả vờ như không thấy. Tất nhiên là được rồi. Hàn Dịch trả lời rồi đi tới nói với đạo diễn Vương một tiếng, sau đó cả nhóm cùng đi ăn. Vì Andrei là người nước ngoài nên lúc đầu bọn họ định tìm một nhà hàng Tây, nhưng Andrei lại đề nghị muốn ăn món Trung, vì vậy Hàn Dịch liền tìm một nhà hàng món Bắc. May là đang mùa xuân, nếu là mùa hè thì chắc tôi đã bị chết ngợp rồi. Sau khi vào phòng bao, Andrei gỡ mù, mắt kính và khẩu trang xuống, cảm thán một câu. Andrei trước giờ vẫn luôn quay phim ở nước ngoài, sau lần này là đến nước Z. Phó Hành Dịch hòa giả nói. Anh ta đang bị điều tra. Andrei liếc mắt. Nước giấy rất đẹp, tôi đã muốn đến đây từ lâu rồi, chỉ là vẫn chưa có cơ hội. Lý do này rất hợp tình hợp lý. Anh ấy lớn lên ở nước ngoài nên không quen dùng đũa, nhưng động tác cầm đũa không hề khó coi mà còn lộ vẻ quý tộc cao nhã. Nếm thử cái này đi. Thẩm Thanh Lan gấp một cánh gà vào bát của Phó Hành Dật, nhẹ giọng nói một câu, kéo suy nghĩ của Phó Hành Dật lại. Từ lúc vào phòng bao, Phó Hành Dật thỉnh thoảng thất thần, không biết là đang suy nghĩ gì. Cảm ơn vợ. Phó Hành Dật gấp cánh gà lên cắn một miếng, bao qua cảm giác ngờ ngợ lúc gặp Andrei, có lẽ là anh nghĩ quá nhiều rồi. Tình cảm giữa cô Thẩm và anh Phó tốt quá nhỉ? Andrei nhìn Phó Hành Dật, ánh mắt dò xét. Đúng vậy, Vu Hiểu Huyên nói tiếp. Anh Phó đối xử với Thanh Lan rất tốt, nếu sau này tôi cũng có thể lấy được một người đàn ông yêu thương tôi như vậy thì tốt biết mấy. Vu Hiểu Huyên đóng phim cùng Andrei đã được một thời gian, cũng đã thân với Andrei hơn nên nói chuyện tự nhiên hơn nhiều. Nhưng Hành Dịch thấy vậy thì khóe mắt liền giật mấy cái, thầm nghĩ có nên làm theo lời Pháp Hành Dịch nói, cứ đâm thủng cánh cửa sổ kia thì con bé này mới hiểu được lòng anh. Ăn cơm xong, Andrei chào tạm biệt Thẩm Thanh Lan. Cô Thẩm, hy vọng sau này chúng ta còn có thể gặp nhau. Sẽ có cơ hội. Em quen Andrei sao? Trên đường trở về, Pháp Hành Dịch hỏi Thẩm Thanh Lan. Nghe Hiểu Huy nhắc mấy lần, cậu ấy rất thích Andrei. Thẩm Thanh Lan trả lời. Anh luôn cảm thấy trong anh ta rất quen. Hơn nữa, người đàn ông này cho anh cảm giác anh ta không phải là một người đơn giản. Phó Hành Dịch nói tiếp, ánh mắt Thẩm Thanh Lan sầm xuống. Anh từng gặp anh ta rồi. Phó Hành Dịch lắc đầu, chỉ từng thấy một bóng lưng tương tự mà thôi. Thẩm Thanh Lan hơi yên tâm, chỉ cần Phó Hành Dịch không nhận ra Andre là tốt rồi. Lát nữa phải gọi điện thoại cho Andre, bảo cậu ta thời gian tới đừng xuất hiện trước mặt Phó Hành Dịch nữa. Lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dịch trở lại bệnh viện, cô bác Phan đang ở nói chuyện phía với Phó Lão Gia. Thấy bọn họ, ông ấy đứng lên nói, nếu các cháu đã về thì Dượng về trước đây. Ba, hôm khác con sẽ đến thăm ba. Dượng, sao bọn cháu vừa về mà Dượng đã muốn đi rồi? Phó Hành Dịch giữ người. Cô bác Phan rất bất đắc dĩ. Mỗi khi ông tới thì thấy Phó Tĩnh Đình liền tránh mặt, ngay cả ở chung một không gian với ông cũng không muốn. Công ty Dượng còn có việc nên Dượng về trước. Ba, con đi đây. Phó Lao Gia vẫy tay một cái. Đi đi, nhớ lái xe cẩn thận. Cô bác Phan đi rồi, trong lòng Phó Lao Gia đầy bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Ông vẫy tay với Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cháu đi hỏi bác sĩ xem bao giờ ông ấy có thể xuất viện. Thẩm Thanh Lan nói, ông nội, ông vừa làm phẫu thuật, phải ở trong bệnh viện ít nhất một tháng mới được. Ông có thể về nhà tĩnh dưỡng mà, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện làm ông thấy khó chịu quá đi mất. Phó Lao Gia giả vờ đáng thương nói, ông không thích bệnh viện, bởi bệnh viện là nơi ông mất đi con trai và con dâu của mình. Ông nội, ông đã là người lớn rồi. Phó Hành Dịch nói một câu làm Phó Lao Gia lập tức trừng anh. Thật đúng là uổng công nuôi đứa cháu này rồi, chẳng biết đau lòng cho ông nói gì cả. Ông nội, cháu mới mua được một ít trà Vũ Tiền Long Tỉnh, bao giờ ông hết bệnh, cháu sẽ pha trà cho ông uống thử. Thẩm Thanh Lan dụ dỗ Phó Lao Gia. Phó Lao Gia rất thích uống trà, nhất là Vũ Tiền Long Tỉnh. Hàng năm Phó Hành Dịch đều nhờ người đi mua mấy cân trà mới của năm nay vừa được đưa ra thị trường. Thẩm Thanh Lan đã lấy được một ít trà Vũ Tiền Long Tỉnh loại thượng hạng, chính là để chuẩn bị cho Phó Lao Gia và Thẩm Lao Gia. Hai mắt Phó Lao Gia sáng rực. Thật sao? Cháu đã gặp ông bao giờ chưa? Phó Lao Gia cười ha hả, vuốt râu mép. Vẫn là Thanh Lan thương ông nhất. Đợi ông hết bệnh rồi, ông sẽ đến quán trà của cháu uống. Cháu nhớ phải giữ trà Vũ Tiền Long Tỉnh cho ông đấy. Chỉ cần ông là đồng ý phối hợp để bác sĩ điều trị là được. Thẩm Thanh Lan ra điều kiện. Phó Lao Gia cảm thấy vừa lòng thỏa dạ. Ông đã già rồi, chỉ có một chút sở thích này mà cháu lại biết hiếu thuận với ông. Ông không vui sao được. Ngày hôm sau, Phó Hành Dịch dẫn Thẩm Thanh Lan đến chỗ mấy bác sĩ đông y lấy thuốc, rồi lại vào bệnh viện ở Phó Lao Gia. Chẳng biết thế nào mà tin tức Phó Lao Gia bệnh đã bị truyền đi khắp nơi. Mấy ngày nay lúc nào cũng có người đến thăm. Bây giờ Phó Lao Gia cần nhất là nghỉ ngơi, nên nhiệm vụ tiếp khách liền thuộc về Phó Tĩnh Đình và Phó Hành Dật. Phó Hành Dật chỉ có 2 ngày nghỉ, nhưng vì Phó Lao Gia gặp chuyện không may nên anh đã xin nghỉ thêm 1 ngày. Đến ngày thứ 3, anh buộc phải trở về vì anh vừa nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp. Phó Hành Dật, anh phải chú ý an toàn đấy. Trước khi Phó Hành Dật lên xe, Thẩm Thanh Lan dặn dò mấy câu. Tuy anh không nói gì, nhưng người đến đón anh là Mục Liên Thành. Điều này đã khiến Thẩm Thanh Lan mơ hồ cảm thấy bất an. Phó Hành Dịch dịu dàng cười. Yên tâm đi, anh không sao. Chuyện anh đã hứa với em thì nhất định sẽ làm được. Anh đã từng hứa với cô sẽ không để bản thân bị thương. Lúc Phó Hành Dịch đi, Thẩm Thanh Lan lập tức cảm thấy cuộc sống thiếu đi thứ gì đó. Ngoài thời gian ở bệnh viện thì cô chỉ về nhà ngủ, ngay cả quán trà cũng không đến. Ngày hôm đó, Thẩm Thanh Lan vừa ra đến cổng bệnh viện đã nhận được điện thoại của Nhan Tịch. Từ sau hôm ở Thượng Nhã Uyển về, cũng đã lâu cô không liên lạc với Thẩm Thanh Lan. Nhan Tịch, chiều nay chị em không có tiết, chúng ta đi dạo phố nhé. Giọng nói lạnh lạnh của Nhan Tịch truyền đến từ đầu kia điện thoại, có thể nghe ra tâm trạng của Nhan Tịch không tệ lắm. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Hẹn địa điểm gặp nhau với Nhan Tịch xong, cô đến gara lấy xe. Chị, em rất nhớ chị. Vừa gặp mặt, Nhan Tịch đã ôm lấy Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan vỗ vai của cô nàng. Một thời gian không gặp, Nhan Tịch đã gầy đi rất nhiều. Trước kia cô ấy đã gầy rồi, bây giờ trông càng giống như một cơn gió thôi cũng có thể thổi cô ấy bay đi. Thẩm Thanh Lan khẽ nhíu mày. Dạo này ăn cơm không ngon miệng sao? Nhan Tịch cười ngượng ngùng. Dạo này em bận học quá nên không chăm sóc tốt cho mình. Nhưng mà chị, kỳ thi tháng này em đã hơn tháng trước 50 điểm, tiến bộ hơn 70 hạng đấy. Giỏi lắm. Thẩm Thanh Lan không tiếc lời khen ngợi. Nhan Tịch nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thỏa mãn hơn. Chị, lâu rồi em không đi dạo phố. Hôm nay chị đi mua quần áo cùng em nhé. Nhan Tịch rất vui vẻ nói. Đã rất lâu rồi, Thẩm Thanh Lan không nhìn thấy một Nhan Tịch tràn đầy sức sống thế này. Cô mỉm cười gật đầu. Đi thôi. Nhan Tịch mua không ít thứ, mới đi được nửa vòng thì trên tay cô đã xách đầy túi. Ngay cả Thẩm Thanh Lan cũng cầm mấy cái túi trên tay. Chị, em mệt quá, chúng ta nghỉ một chút đi. Nhan Tịch đi không nổi nữa, Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ nhìn cô ấy. Phụ nữ đúng là một sinh vật đáng sợ. Bất kể phụ nữ ở độ tuổi nào thì chỉ cần vào trung tâm mua sắm đều sẽ mua đồ như không cần tiền nữa vậy. Thấy Nhan Tịch thảm thương như vậy, Thẩm Thanh Lan đành thỏa hiệp. Đi thôi, phía trước có tiệm bánh ngọt, chúng ta vào trong đó nghỉ ngơi một lúc. Mặt mày Nhan Tịch lập tức rạng rỡ trở lại. Nhan Tịch, có người gọi tên Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan và Nhan Tịch cũng dừng bước, quay đầu nhìn về phía người đó. Người nọ là một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, mặc một bộ sườn xám trang điểm tinh tế, trông rất có phong thái của con gái giang nam. Ban đầu Nhan Tịch trông thấy người phụ nữ này thì chỉ thấy nghi hoặc, sau đó thì liền biến sắc, ánh mắt nhìn người phụ nữ này cũng thay đổi. Chị, chúng ta đi thôi. Thẩm Thanh Lan nghi ngờ nhìn cô ấy một cái rồi bắt kịp bước chân của Nhan Tịch. Người phụ nữ nọ bước nhanh tới. Nhan Tịch, cháu chờ gì một chút đi. Nhan Tịch lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mắt. Rốt cuộc bạn muốn làm gì? Hình như người phụ nữ kia rất bất đắc dĩ trước lời nói lạnh nhạt của Nhan Tịch. Nhan Tịch, dì chỉ muốn đến gặp cháu thôi, vì thế mới qua chào hỏi cháu chứ không có bất kỳ ác ý gì đâu. Bây giờ đã chào hỏi xong rồi, tôi có thể đi được chưa? Người phụ nữ dây trán. Nhan Tịch, cháu hiểu lầm gì quá nhiều rồi. Tôi không hề hiểu lầm bà gì cả, bây giờ tôi muốn đi, mời bà tránh ra. Người phụ nữ không nhường đường mà vẫn chắn trước mặt Nhan Tịch. Nhan Tịch, chuyện của cha mẹ cháu thật sự không liên quan gì đến gì mà. Lần này dì quay về Nam Thành cũng chỉ vì muốn về thăm quê nhà của mình mà thôi, chứ hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ phá hoại gia đình của cháu. Hơn nữa, hiện tại dì đã kết hôn rồi, có một người rất yêu thương dì, dì cũng rất yêu chồng mình. Cho dù dì thật sự có gì đó với cha cháu thì đó cũng là chuyện của quá khứ rồi. Thẩm Thanh Lan liếc đánh giá người phụ nữ trước mặt. Cô đã biết người phụ nữ này là ai, nếu cô đoán không lầm thì bà ta chính là mẹ ruột của Tần Mộc, Tần Nghiên. Nhìn kỹ cũng có thể phát hiện ra, thật ra dáng vẻ của Tần Mộc rất giống mẹ. Qua gương mặt Tần Nghiên, cô có thể thấy được hình bóng của Tần Mộc. Thẩm Thanh Lan nhìn Tần Nghiên, trong mắt hiện lên vẻ đau đớn, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nhan Tịch nghe Tần Nghiên nói xong cũng không hề cảm thấy vui vẻ mà còn rất tức giận. Vậy tôi có nên khen bà Tịch có sức hấp dẫn không? Dù đã kết hôn rồi nhưng chỉ cần vừa xuất hiện thì đã chia rẽ hạnh phúc gia đình tôi. Vẻ mặt Tần Nghiên có hơi khó coi, nhưng bà ta vẫn không nổi giận. Ánh mắt nhìn Nhan Tịch đầy bao dung, cứ như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện. Nhan Tịch, dù sao thì dì cũng không có bất kỳ ác ý gì với cháu. Cháu tin cũng được, không tin cũng không sao. Sau đó bà ta đưa mắt nhìn sang Thẩm Thanh Lan, mỉm cười xin lỗi. Cháu là bạn của Nhan Tịch sao? Xin lỗi đã quấy rầy các cháu. Dì còn có việc, dì đi trước đây. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan lạnh lùng, không đáp lại lời nói của bà ta. Tần Nghiên xoay người rời đi, nhưng vừa quay đi thì nụ cười trên mặt bà ta liền biến mất, ánh mắt bi thương. Thẩm Thanh Lan nhìn theo, ngay cả bóng lưng của bà ta cũng tản ra hơi thở đau thương. Bỗng cô nghĩ tới một điều, bèn dời mắt. Đi thôi. Nhan Tịch đã thu lại thái độ đối chọi gay gắt khi nhìn thấy người phụ nữ kia, tâm trạng rất sa sút. Cô im lặng theo sau Thẩm Thanh Lan, không còn sự hăng hái phấn chấn như vừa rồi nữa. Thẩm Thanh Lan gọi cho cô ấy một ly nước hoa quả. Nhan Tịch vẫn ngồi im không nói lời nào. Thẩm Thanh Lan cũng không hỏi cô ấy điều gì. Chị, em không muốn đi dạo phố nữa. Nhan Tịch lên tiếng, giọng nói rất thấp. Ừ, lát nữa chị đưa em về trường học. Nhan Tịch không trả lời, chỉ gật đầu. Thẩm Thanh Lan đưa Nhan Tịch về trường học xong thì đến Thượng Nhã Uyển. Kim Ân Hy ở nhà, nhưng Cecily lại không biết đã chạy đi đâu rồi. An, sao cậu lại đến đây? Có chút chuyện nên đến tìm cậu. Kim Ân Hy nghi hoặc. Chuyện gì? Tần Nghiên. Thẩm Thanh Lan nói ra một cái tên. Mẹ của Tần Mộc. Kim Ân Hy hiểu ra nói. Hình như sau khi Tần Mộc mất tích, Tần Nghiên đã rời khỏi Nam Thành. Không biết bà ta đi đâu, người đi điều tra cũng không tra được hành tung của bà ta. Dạo trước bà ta đi cùng với một người đàn ông trở về Nam Thành, nghe nói người đàn ông kia là chồng của bà ta. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan trở nên nghiêm trọng. Vừa rồi cậu nói không tra được hành tung của Tần Nghiên từ sau khi bà ta rời khỏi Nam Thành sao? Đúng vậy, có phải rất kỳ lạ không? Lúc nhìn thấy tư liệu tớ cũng cảm thấy rất khó hiểu. Tớ đã từng nhiều lần điều tra, quả thật bà ta đã lấy chồng, nhưng lại không thể tra được bất kỳ dấu vết nào nữa. Có điều nghe nói lúc rời khỏi Nam Thành thì trạng thái tinh thần của bà ta có chút vấn đề, bà ta đã từng phát điên. Thẩm Thanh Lan nhớ lại lúc gặp Tần Nghiên, hôm nay trong tinh thần của bà ta không giống như có vấn đề, nhưng bà ta đến tìm Nhan Tịch để làm gì? Không đoán được lý do, Thẩm Thanh Lan tạm thời gạt chuyện đó sang một bên. Đúng rồi An, nói cho cậu biết một chuyện thú vị. Nét mặt Kim Ân Hy rất thích thú. Người chị nuôi kia của cậu đã bám lấy được một gã đàn ông có tiền rồi, bây giờ bắt đầu lấy lại danh tiếng trong giới, hình như người đàn ông kia muốn lăng xê cô ta. Thẩm Thanh Lan ồ một tiếng, Kim Ân Hy tiếp tục kể. Trước kia chẳng phải trên mạng có rất nhiều người phỉ nhổ cô ta sao? Không ngờ chuyện đó càng làm tăng độ nổi tiếng của cô ta hơn. Sau đó cô ta cũng rất có bản lĩnh, tóm được một gã đàn ông, hình như là công tử của một công ty có tiếng trên thị trường. Tên gì đó thì tớ quên mất rồi. Chẳng lẽ cô ta dùng thủ đoạn gì mà lại có thể khiến tên đó đối tốt với cô ta? Mấy tin tức trên mạng cũng bị tên đó đè xuống. Thẩm Thanh Lan khẽ nhíu mày. Dạo này cô bận nhiều việc nên không có thời gian để ý tới chuyện của Lý Hy Đồng. Không ngờ cô ta còn có thể sau cơn mưa trời lại sáng như vậy. Kim Mân Hy cười rất gian xảo. Cậu không biết đâu, trong chuyện này còn có một vở kịch nữa. Tên kia muốn kết hôn với Lý Hy Đồng. Kết quả là cha mẹ và cả em trai, em dâu của Lý Hy Đồng tìm tới nhà người ta, mở miệng đòi 10 triệu tiền sính lễ, còn đòi thêm một căn nhà, khiến người đàn ông kia tức giận đuổi bọn họ ra ngoài. Thậm chí gã còn muốn chia tay với Lý Hy Đồng nữa cơ. Nhưng chắc là do công phu trên giường của Lý Hy Đồng không tệ, nên đã dỗ dành được tên kia. Nhờ thế mới có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn ta, bằng không thì chắc lại có trò hay rồi. Trong giọng nói của Kim Mân Hy có vẻ tiếc nuối. Thẩm Thanh Lan hoàn toàn không hề ngạc nhiên về chuyện này. Từ chuyện vợ chồng nhà họ Lý có thể tùy tiện bán hai đứa con gái cho người khác, thì có thể thấy họ chẳng phải hàng tốt lành gì. Lần trước Lý Hy Đồng bị thương nằm viện, mặc dù tuyên bố ra bên ngoài là cô ta bị ngã, nhưng theo cô thấy thì 8-9 phần là bị người nhà họ Lý đánh. Không cần quá bận tâm tới chuyện của cô ta làm gì, thỉnh thoảng để ý một chút là được rồi. Không phải Thẩm Thanh Lan khinh thường Lý Hy Đồng, mà thật sự thì với chỉ số thông minh của cô ta thì cũng chẳng thể gây được phiền phức gì lớn. Kim Mân Hy gật đầu, rồi lại bắt đầu nghịch đống dụng cụ thí nghiệm của cô. Từ khi thân phận Lãnh Thanh Thu bị công khai, lúc Daniel cần tranh thì sẽ đến thẳng danh tâm nhà Uyển lấy. Danh tịch cũng không còn ở đây, nên nơi này đã nghiễm nhiên trở thành căn cứ địa của một mình Kim Mân Hy. Từ phòng khách đến phòng ngủ đều có thể thấy bảo bối của cô. An, cậu nhìn tới như vậy làm gì? Kim Mân Hy khó hiểu vì ánh mắt của Thẩm Thanh Lan. Lan, cậu còn cái máy theo dõi nào giống như cái cậu đưa cho Eden lần trước không? Thẩm Thanh Lan hỏi. Kim Mân Hy gật đầu. Còn, cậu cần à? Ừ. Có điều cái máy đó có một khuyết điểm là tuy kích thước rất nhỏ, thuận tiện mang theo, người khác cũng không dễ phát hiện ra nó là máy theo dõi. Nhưng phạm vi liên lạc của nó rất hẹp, chỉ có thể tương tác với máy chủ trong cự ly 200m. Không sao, cậu cứ chuẩn bị cho tớ một cái, tớ cần dùng đến nó. Vậy được, tôi sẽ cải tiến nó thêm một chút cho cậu, để cậu mang trên người cũng sẽ không khiến người khác chú ý. Đúng rồi, cậu muốn đưa cho ai hay là cậu dùng? Nếu như đưa cho người khác thì là nam hay nữ? Một cái tớ giữ lại cho mình, còn một cái đưa cho Phó Hoành Vật. Kim Mân Hy đưa tay làm động tác ok. Được, tớ biết rồi, mấy ngày nữa đưa cậu, đảm bảo hoàn hảo. Thẩm Thanh Lan cũng không quan tâm đến hình dáng của nó, chỉ cần tính năng mạnh là được. Nhưng cô sẽ không ngờ, việc làm tùy hứng lần này của mình lại giúp cô rất nhiều trong tương lai. Được rồi, không có chuyện gì nữa thì tớ về đây. Thẩm Thanh Lan tạm biệt, Kim Mân Hy liền gật đầu. Khi nhận được lời mời tham gia dạ tiệc của Ôn Hề Giao, Thẩm Vân Dục rất ngạc nhiên. Là bạn trai tham gia buổi tiệc với cô. Thẩm Vân Dục nhướng mày, đặt cây bút trong tay xuống, lưng tựa vào ghế. Đúng vậy, bữa tiệc tối nay rất quan trọng, nhưng tôi lại không có bạn đi cùng. Dù sao cũng không nên để tôi đi dự tiệc một mình chứ. Chẳng hay tổng giám đốc Thẩm có thời gian không? Mấy giờ? Đây coi như là đồng ý rồi. Ôn Hề Giao cười cười. 7:30 tối nay ở Hoàng Đình. Được, 5 giờ tôi sẽ đón cô. Ôn Hề Giao đồng ý rồi cúp điện thoại, sau đó nhìn sang thư ký nói. Hội nghị chiều nay giao cho phó tổng, tôi đi trước. Thư ký gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ôn Hề Giao xử lý văn kiện cuối cùng xong thì rời khỏi văn phòng. Như vừa mới xuống tầng dưới công ty, cô liền gặp phải Đỗ Nam đã lâu không thấy. Từ bữa gặp mặt ở thành phố Lâm lần trước, đã thấy khá lâu Đỗ Nam không xuất hiện trước mặt Ôn Hề Giao nữa. Cô cũng đã nhanh chóng quên mất sự tồn tại của người này. Hề Giao. Đỗ Nam vẫy tay với Ôn Hề Giao từ rất xa, nụ cười trên môi vô cùng mượn rỡ. May mà lúc này không phải thời gian tan tầm, bằng không thì nét mặt này của anh ta không khiến người khác chú ý mới là lạ. Ôn Hề Giao rất muốn giả vờ như không nhìn thấy, nhưng nghĩ đến cái tính bám dai như địa của Đỗ Nam, cô đành phải đi tới. Sao ở đây? Đỗ Nam cười ôn hòa. Tất nhiên là anh tới thăm em rồi. Dạo trước anh bận tiếp quản công ty của gia đình nên không có thời gian ở bên cạnh em. Hề Giao, em không trách anh chứ? Ôn Hề Giao mơ hồ cảm thấy bệnh nhức đầu của mình lại sắp tái phát, trừng mắt với anh ta. Đỗ Nam, lần trước tôi đã nói với anh rồi, tôi đã có bạn trai. Sau này chúng ta cũng nên giữ khoảng cách thích hợp đi, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm. Hề Giao, em đừng giận. Dạo này anh thật sự bận chuyện của công ty, chứ không phải cố ý không quan tâm tới em đâu. Em xem, anh vừa rảnh là đã lập tức đến thủ đô thăm em này. Đỗ Nam cứ như không nghe thấy lời nói của Ôn Hề Giao. Ôn Hề Giao trợn tròn mắt. Cô thật sự nghi ngờ Đỗ Nam có phải là người trái đất này không? Nếu không thì sao anh ta lại không hiểu tiếng người như thế? Đỗ Nam, tôi tin anh đã hiểu ý của tôi rồi. Anh ở bên cạnh tôi cũng đã hơn 20 năm, mà tôi vẫn không thể thích anh được. Anh nên hiểu rõ, giữa chúng ta là không có khả năng. Nụ cười dịu dàng trên mặt Đỗ Nam dần biến mất. Anh ta im lặng nhìn Ôn Hề Giao bằng ánh mắt buồn bã. Hề Giao, Em nhất định phải đối xử tàn nhẫn với anh vậy sao? Em thà tìm một người đàn ông không tồn tại để qua mặt anh, chứ không muốn cho anh một cơ hội sao? Không, anh nói sai rồi. Ôn Hề Giao sửa lời anh ta. Bạn trai tôi có tồn tại. Lần trước anh đã từng gặp anh ấy rồi. Anh ấy chính là Thẩm Quân Dục, tổng giám đốc của tập đoàn Quân Lan. Tôi đang hẹn hò với anh ấy. Đỗ Nam, coi như là chúng ta cũng đã quen biết nhau từ bé. Tính tôi thế nào chắc anh cũng biết. Chuyện mà tôi không thích thì người khác có thể ép thế nào cũng không được. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói với anh câu này. Tôi không thích anh. Nếu anh không dây dưa nữa thì chúng ta vẫn là bạn bè. Còn nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì ngay cả bạn bè chúng ta cũng không thể làm được nữa. Anh có thể cách xa tôi bao nhiêu thì hãy cách xa tôi bấy nhiêu. Nếu không tôi cũng sẽ không để mặt chú gì, thậm chí là cả ba mẹ tôi. Ôn Hề Giao vòng qua anh ta, định bỏ đi. Hề Giao. Đỗ Nam gọi cô từ phía sau. Ôn Hề Giao dừng bước lại. Thật sự một cơ hội nhỏ nhoi em cũng không muốn cho anh sao? Đúng. Cô trả lời chắc như đinh đóng cột, không hề do dự chút nào. Các bạn thân mến, tập 62 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 62 này thì Thẩm Thanh Lan đã có dịp gặp lại cô bạn Phu Hiểu Hiền của mình khi đến phim trường để thăm cô. Và đồng thời cũng trong tập 62 này thì Phó Hoành Dật cảm thấy có một chút nghi ngờ đối với Andre, một người nhìn phía đằng sau khá là quen với người mà anh đã từng gặp. Và liệu thì những bí mật sắp tới của Thẩm Thanh Lan có được tiết lộ hay không? Thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.